Chương 18. Người da đỏ cao lớn. Gió bấc la thét, gào rú trọn 3 ngày trên đồng cỏ rồi dịu xuống. Lúc này nắng ấm hơn và gió chỉ còn hiu hiu, nhưng đã gợi lên cảm giác vào thu. Những người da đỏ thường xuất hiện trên lối mòn chạy sát ngôi nhà. Họ đi tới tựa hồ như không có ngôi nhà ở đó. Họ đều gầy, da nâu bóng và trần trụi, cưỡi những con ngựa nhỏ không có yên cương. Họ ngồi thẳng lưng trên những con ngựa trần trụi, không hề quay nhìn qua hai bên, nhưng những con mắt đen của họ lóe sáng. Laura và Mary đứng tựa vào vách nhà, chăm chú ngắm họ. Các cô thấy nước da nâu đỏ của họ tương phản nổi bật. Các cô thấy nước da nâu đỏ của họ tương phản nổi bật dưới bầu trời xanh, và đầu họ cuốn một sợi dây sặc sỡ. Với những cọng lông chim rung rinh, da mặt những người da đỏ không khác thứ gỗ nâu đỏ mà bố đã dùng để khắc cho mẹ một cây thánh giá. Bố nói, anh cứ nghĩ đây là con đường cũ, họ không dùng nữa. Nếu biết nó còn được qua lại, thì anh đã không dựng nhà sát ở bên thế này. Jack rất ghét những người da đỏ, và mẹ bảo là mẹ không thể la cấm nó được. Mẹ nói, người da đỏ kéo tới đây đông đến mức mà không khi nào nhìn lên, em không thấy một người. Vừa nói dứt, mẹ nhìn lên thì đã thấy một người da đỏ đang đứng sững. Ông ta đứng ngay trên khung cửa, nhìn mọi người và tất cả đều không hề nghe thấy một tiếng động. Mẹ hổn hển. Chúa ơi! Nhấc đâm bổ tới người da đỏ. Bố chụp trúng ngay chiếc vòng cổ của nó vừa kịp lúc. Người da đỏ không nhúc nhích, đứng im lìm tựa hồ chắc không thể làm gì. Ông ta nói với bố. Thế nào? Bố giữ chặt Jack và đáp lại. Thế nào? Bố lôi Jack tới chân giường, cột nó vào đó. Trong lúc bố làm, người da đỏ bước vào nhà, tới ngồi xổm gần lò bếp. Bố tới, ngồi xổm xuống cạnh người da đỏ. Họ ngồi đó thật thân mật, nhưng không nói một lời trong lúc mẹ đang nấu nướng. Laura và Mary đứng tựa sát nhau, nín lặng trên một góc giường. Các cô không thể rời mắt khỏi người da đỏ. Ông ta ngồi im đến mức những cọng lông ó trên đầu không lay động. Chỉ riêng lồng ngực để trần nhẵn thín của ông ta dưới khung xương sườn khẽ lên xuống theo nhịp thở. Những miếng da bọc ống chân ông ta được viền tua, còn giày da của ông ta có đính nhiều hạt chuỗi. Mẹ đưa cho bố và ông ta hai đĩa nhôm đựng thức ăn, và cả hai lặng lẽ ăn. Rồi bố đưa cho người da đỏ một ít thuốc để ông ta nhồi vào dọc tẩu. Hai người đều nhồi đầy thuốc vào dọc tẩu rồi mới hút thuốc, và lặng lẽ hút cho tới khi thuốc trong tẩu cháy hết. Suốt thời gian đó, không ai nói một tiếng nào, nhưng lúc này người da đỏ nói một điều gì đó với bố. Bố lắc đầu đáp, không biết nói. Cả hai lại ngồi lặng thinh thêm một hồi lâu nữa, rồi người da đỏ đứng lên, bước đi không một tiếng động. Mẹ kêu lên, nhờ ơn Chúa. Laura và Mary ùa tới bên cửa sổ. Các cô nhìn thấy chiếc lưng thẳng đứng của người da đỏ đang rời xa dần trên lưng một con ngựa nhỏ. Ông ta đặt một cây súng nằm ngang trên đầu gối thò sang hai bên. Bố nói người da đỏ đó không thuộc hàng tầm thường. Qua hình thức đầu ông ta, bố đoán ông ta là người Osei. Bố nói, nếu anh đoán không lầm, thì ông ta biết nói tiếng Pháp. Anh ước gì mình biết được vài tiếng của cái ngoại ngữ đó. Mẹ nói, hãy để những người da đỏ cho riêng họ, còn mình thì cho riêng mình. Em không thích thấy người da đỏ luẩn quẩn ở quanh chân. Bố nói với mẹ đừng sợ, bố nói. Người da đỏ đó hoàn toàn thân thiện, trại của họ nằm giữa các vách đất khá yên ổn. Nếu mình đối xử tốt với họ và canh chừng rất kỹ, thì sẽ không có gì lộn xộn cả. Ngay sáng hôm sau, bố vừa mở cửa, bước ra chuồng ngựa, thì Laura thấy Jack đang đứng giữa đường mòn của người da đỏ. Nó đứng bất động, lông trên lưng dựng đứng nhe răng ra. Giữa đường ngay trước nó là người da đỏ cao lớn ngồi trên lưng ngựa. Người da đỏ và con ngựa đứng không nhúc nhích. Jack rõ ràng cho thấy nó sẽ chồm thẳng vào nếu họ cử động. Chỉ những cọng lông ó dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu của người da đỏ đang chập chờn xoay trong gió. Khi người da đỏ nhìn thấy bố, ông ta nhấc khẩu súng lên nhắm vào Jack. Laura vùng chạy ra cửa, nhưng bố đã nhanh hơn. Bố chen vào giữa Jack và khẩu súng. cúi xuống chụp lấy chiếc vòng cổ của Jack. Bố lôi Jack ra khỏi con đường mòn của người da đỏ, và người da đỏ thúc ngựa đi tới, theo con đường mòn. Bố giang rộng chân, thọc hai bàn tay vào túi, đứng nhìn người da đỏ xa dần băng qua đồng cỏ. Bố nói, đúng là có một hiệu lệnh tụ họp. Được, đó là đường đi của họ, một đường mòn da đỏ đã có từ lâu trước khi mình tới. Bố móc một khoen sắt vào vách nhà và xích Jack vào đó. Từ đó, Jack luôn bị xích. Ban ngày nó bị xích vào vách nhà, còn ban đêm thì bị xích trước cửa chuồng ngựa. Vì lúc này đã có những tên trộm xuất hiện trong vùng, những con ngựa của ông Edward vừa bị bắt trộm. Jack càng lúc càng khó chịu hơn vì bị xích. Nó không coi con đường mòn kia là đường mòn của người da đỏ, mà nghĩ là con đường đó thuộc về bố. Và Laura biết sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra nếu Jack đụng tới một người da đỏ. Lúc này mùa đông đang tới, đồng cỏ biến màu ảm đạm, dưới màu trời u ám. Gió nỉ non than tựa hồ đang tuyệt vọng, tìm kiếm một điều gì đã mất. Đám hoang thú đang khoác những bộ da dày cho mùa đông, và bố đi đặt bẫy trong chũng lạch suối. Mỗi ngày bố đều đi thăm những chiếc bẫy và đi săn. Lúc này về đêm lạnh cóng, nên bố đi bắn nai để ướp thịt. Bố cũng bắn sói và cáo để lấy da, và những chiếc bẫy thì bắt hải ly, chuột xạ hương và báo nước. Bố căng những tấm da ở ngoài nhà và buộc cẩn thận, phơi cho khô. Buổi tối bố chà xát những tấm da khô bằng hai bàn tay, cho mềm, rồi chất đống trong một góc nhà. Mỗi ngày đống da một lớn hơn. Laura thích vuốt ve những tấm da cáo dày màu đỏ, thích những tấm da hải ly mềm mại, màu nâu, và những tấm da sói bờm sờm. Nhưng hơn hết thảy, cô thích nhất những tấm da báo nước ống bạc. Bố gom tất cả những tấm da này để đem đi bán tại Independence vào mùa xuân tới. Mary và Laura đã có những chiếc mũ da thỏ, còn bố thì có chiếc mũ bằng da chuột xạ hương. Một bữa, hai người da đỏ tới vào lúc bố đang đi săn. Họ đi thẳng vào nhà vì Jack đã bị xích. Những người da đỏ này dơ giấy, cau có và tồi tệ. Họ xử sự, tựa hồ ngôi nhà này là của riêng họ. Một người lục tủ của mẹ lấy hết bánh mì, người kia lấy túi thuốc hút của bố. Họ ngắm mấy chiếc móc treo súng của bố, rồi một người ôm trọn đống da thú. Mẹ ôm bé Carrie trong tay, còn Mary và Laura đứng sát cạnh mẹ. Mấy mẹ con đứng nhìn người da đỏ kia ôm đống da thú của bố, không thể làm gì để cản lại. Người đó mang đống da ra khỏi cửa, rồi người kia nói một điều gì đó. Cả hai phát ra từ trong họng những tiếng kỳ quặc, và người đó liệng hết những tấm da xuống. Cả hai bỏ đi. Mẹ buông người ngồi xuống, mẹ ghì chặt Mary cùng Laura, và Laura cảm thấy rõ nhịp tim mẹ đập nhanh. Mẹ cười nói, được rồi, mẹ phải cảm ơn họ đã không lấy chiếc cày và những hạt giống. Laura ngạc nhiên, cô hỏi, chiếc cày nào đâu? Mẹ đáp, chiếc cày và tất cả những hạt giống cho năm tới của mình là đống da thú đó đó. Khi bố trở về, mấy mẹ con kể về những người da đỏ này, và bố tỏ ra bình tĩnh. Bố chỉ nói mọi việc đều đã kết thúc tốt đẹp. Tối đó, khi Mary và Laura vào giường nằm, thì bố lấy cây đàn xuống. Mẹ ôm bé Carrie sát trước ngực, đung đưa chiếc ghế đu, và mẹ bắt đầu hát nho nhỏ theo tiếng đàn. Cô gái da đỏ hoang dại lang thang, với cái tên Anfarata rạng rỡ, trôi về đâu con nước trong xanh đó, những mũi tên cứng và luôn thẳng tắp, nằm sẵn sàng trong túi đựng vẽ đầy hoa, con thuyền nhẹ lướt nhanh như tên bắn, xuôi dòng sông vùn vụt trôi xa. Dũng cảm ơi chiến sĩ của lòng em, người yêu dấu của Anfarata mãi mãi, lòng tự hào phủ trùm như nắng mới, dọc theo dòng Junia ta cuộn sóng mênh mang, dịu ngọt thì thầm chàng nói với em, rồi hét lớn lời hô quyết chiến, giọng chàng nổi sấm rền rung chuyển, và âm vang chấn động bốn phương. Lời ca ngân dài giọng người con gái da đỏ, với cái tên Anfarata rạng rỡ. Trôi về đâu dòng Juniata thẳm sâu, ngày tháng qua đi như gió thoảng mau, Giọng Anfarata vẫn u sầu động lại mãi trên con nước trôi mê mại. Dòng Juniata xanh ngát thẳm sâu. Giọng mẹ và tiếng đàn nhẹ nhẹ tan đi, và Laura lên tiếng. Giọng Anfarata trôi về đâu mẹ? Mẹ kêu lên, Chúa ơi, con vẫn chưa ngủ sao? Laura nói, con sắp ngủ rồi, nhưng mẹ nói cho con biết giọng Anfarata đi về đâu. Mẹ đáp, ồ, mẹ nghĩ là cô ấy đi về miền Tây, những người da đỏ đều đi về phía đó. Laura lại hỏi, sao họ lại làm như vậy? Mẹ, sao họ lại đi về miền Tây? Mẹ nói, tại họ phải làm như vậy. Tại sao họ phải làm như vậy? Bố chen vào, chính phủ buộc họ phải làm thế, Laura, thôi ngủ đi. Bố chơi đàn thêm một hồi nữa, rồi Laura hỏi. Bố ơi, cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Mẹ nói, mẹ cho phép đó. Laura lặp lại, bố ơi, cho phép con. Bố cắt ngang, hỏi cái gì? Không lịch sự chút nào khi ngắt ngang lời của một cô gái nhỏ như thế, nhưng đương nhiên bố có quyền làm. Chính phủ bắt người da đỏ phải đi hết về miền Tây sao? Bố đáp, đúng, khi người da trắng tới một vùng nào, thì người da đỏ ở đó phải rời đi. Chính phủ sắp dời những người da đỏ ở đây đi xa hơn nữa về miền Tây, bất kỳ lúc nào kể từ bây giờ. Đó là lý do mình có mặt ở đây, Laura. Người da trắng đang tới định cư tại vùng này, và mình sẽ có phần đất tốt nhất, do mình đã tới đây trước, và đã cắm sẵn cọc mốc. Bây giờ con hiểu rõ chưa? Laura nói, dạ bố, nhưng bố này, con nghĩ đây là lãnh thổ của người da đỏ mà, như thế họ có thể nổi điên lên vì phải... Bố lên tiếng một cách dứt khoát. Không hỏi thêm nữa, Laura đi ngủ đi.